Chương 4. 907 không cái kia mệnh. Lão gia tử cười ha ha, đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng, ngươi cũng không nghe ta nói lên so tài quy tắc, liền đáp ứng sao nói đi. Kiều Kiều đại nhân một mặt chắc chắn. Chúng ta là phụ lục thế gia. So tài chỉ có thể so với phụ lục cùng phụ lực tinh thuần trình độ, tu vi linh lực một mực không cho phép dùng, đan dược cũng không được. Lão gia tử cười híp mắt hỏi nói, rõ chưa? Tiểu mặt than mặt không hề cảm xúc nhẹ gật đầu, trong lòng sợ không hiểu có chút tiểu tức vọng. So với phụ lục tốt nàng thích nhất cùng người so với phụ lục nữa nha. Mặt khác, tranh tài quy định không thể sử dụng nội giới cùng trí vật phụ. So với thử phụ lục, nhất định phải tại đấu loại bên trong vẽ mà ra, cũng từ người chuyên trách ghi chép. Đấu loại chính là tranh tài một ngày trước, từ các ngươi thúc thúc bá bá giám sát, trong 12 thời thần, vẽ sở hữu phụ lục, có thể cung cấp ngày mai tranh tài dùng. Đương nhiên, có thể tìm kiếm giúp đỡ, giúp ngươi cùng một chỗ họa. Dù sao người bình thường trong 12 thời thần, có thế họa cái 10 cái phù đã coi như là không tệ. Không tìm người hỗ trợ họa một chút, đến lúc đó chiến đấu có ích lên phù lục đến, đánh giá không đủ. Huống chi còn có thành tiểu phù dẫn đầu vấn đề tồn tại, một ngày coi như có thế họa cái 20 tấm phù, có thể sử dụng vượt qua 10 cái, thành phù dẫn đầu đã coi như là rất không tệ. Giúp đỡ nhiều lắm là hai người, đây chính là quy tắc tranh tài. Lão gia tử cười ha hả nói, tất cả mọi người muốn so thi đấu, ai có thể giúp người khắc họa? Tiểu Mục nghi ngờ nói, đại ca ngươi liền có thể giúp ngươi. A viên kia mặt Mục Ngũ Tư nhịn không được lại xen vào nói, đại ca ngươi đã tiến vào Chiêu Dương lâu, hắn so với không thể so cũng không sao cả. Bất quá năm ngoái đại ca ngươi là giúp Mục Nhu Tuyền họa, đáng tiếc à, Mục Nhu Tuyền năm ngoái liền coi là đầu danh, cu nở dê không cái kia mệnh tiến Chiêu Dương lâu. Còn không phải bị Chiêu Dương tổ tiên cho ghét bỏ bắn ra ngoài, ha ha ha. Ngũ Tư Ngũ Thúc Mục Cảnh Dương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Mục Ngũ Tư nhún vai, cà lơ phất phơ khoanh tay đứng qua một bên, trong miệng đích thì thầm một tiếng, ta nói được cũng không đều là sự thật nha. Có Mục Tinh Trần giúp Mục Nhu Tuyền vẽ bừa, Mục Nhu Tuyền không chiến thắng mới là lạ. Đáng tiếc nàng chính là không cái kia mệnh, tiến vào Chiêu Dương lâu nha. Ngược lại là tiện nghi thứ ba. Chi mạch vị kia một viện viện, nhân ra đây chính là thật từ Chiêu Dương lâu trong tìm ra một cái cấp 15 linh khí nha, đều sắp tiếp cận thần khí, uy lực có thể nghĩ. Đây cũng không phải một Ngũ Tư chua chua nói chuyện, bởi vì hắn bây giờ nói đến, cũng chỉ đương trò cười tới nói, nói đến sinh động như thật, thật là có mấy phần kể chuyện xưa cảm giác. Hắn là cảm thấy đi, một đại tiểu thư vị này tâm cao khí ngạo hạng người, bị đầu danh thế mà còn không bằng chi mạch một viện viện. Nghĩ tới liền cảm thấy buồn cười. Lại liên tưởng đến nàng năm ngoái đen như đáy nổi cái kia sắc mặt, này Mục Ngũ Tư liền sư tờ chỉ bàn nợ nụ cười. Đại tiểu thư này bình thường cao ngạo cái dạng kia, còn không phải dừng bước tại Chiêu Dương lâu sao? Ai nói là thiên tài, Chiêu Dương tổ tiên liền muốn coi trọng ngươi một chút, tới tổ tiên lão nhân ra ông ta, rõ ràng trướng mắt đại tiểu thư đây năm ngoái chỉ là một cái nhỏ nhỏ ngoài ý muốn. Mục Nhu Tuyền thanh âm xuất hiện tại phòng cửa vào. Nàng thanh lệ cao ngạo thân ảnh, đứng ở trước mặt mọi người. Gương mặt lạnh lùng, đi hướng Mục lão gia tử, nửa đường xem thường lườm Mục Ngũ Tư một chút, một cái liền trước 10 đều chưa từng vào phế vật, cũng không cảm thấy ngại chế nhạo người khác. Mục Nhu Tuyền ngươi cuồng cái gì? Mục Ngũ Tư giận dữ, xung động liền muốn hướng trước mặt nàng vọt tới. Ngũ Tư Mục Cảnh Dương ngăn lại hắn, ánh mắt cảnh cáo.